Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2130, hỏi tin tức, góc truyện audio.com, hô, trung tâm người thở phào một cái, vừa rồi Dương Minh thủ đoạn hơi kém không có nhượng hắn đã chết, lúc này cảm giác toàn thân nói không nên lời dễ dàng, một chút cái trán đã là một cái đầu mồ hôi. Trước quả thực như địa ngục quanh co khủng bố dày vò, nhượng hắn kinh hồn táng đảm, trong lòng cũng hận cực kỳ Dương Minh, hắn chứng kiến Dương Minh cho hắn cởi ra huyệt đạo sau, cũng không có ngăn cản hắn lau mồ hôi, nhất thời tâm sinh một kế lại. Hắn nghĩ muốn thừa dịp Dương Minh thư giãn lúc giết chết Dương Minh. Cái này người can đảm ý nghĩ vừa ra trung tâm người mình cũng hách liễu nhất đại khiêu, bất quá hắn hay quyết định mạo hiểm. Hắn cảm thấy tự đi ra ngoài cũng là tử, không nói ra đi cũng là tử, không bằng tử trước tạo nên một người cái đệm lưng đích. Vì vậy, trung tâm người bỗng nhiên từ trên người rút ra một cái tinh xảo súng lục nhỏ lại, hướng về phía Dương Minh bắn một phát. Bịch, một tiếng đạn bắn ra muộn hưởng, một quả đạn phá không mà ra bắn ở tại Dương Minh trong ngực mặt trên, Dương Minh cũng không trốn không tránh, thì như thế nhìn thấy, nhượng đạn bắn ở tại trên người. Trung tâm người từ trên người móc ra chính là một cái nhỏ son môi súng lục, loại này súng lục dễ dàng cho mang theo thế nhưng khuyết điểm lại là bên trong chỉ có một quả đạn, chỉ có thể theo sử dụng một lần, dùng xong thì phế bỏ. Bất quá trung tâm người đối với mình thương pháp hay thập phần một cách tự tin đích bởi vì hắn cảm thấy, đã biết nhất thương, coi như là thân thủ mau nữa người cũng tránh không thoát, khoảng cách gần như vậy dưới xạ kích bình thường mà nói là tránh không thoát đích. Thế nhưng đối với Dương Minh mà nói kỳ thực không là vấn đề, tinh thông hồ điệp phi bộ Dương Minh kỳ thực hay có thể dễ dàng né tránh lần này tập kích đích chỉ bất quá Dương Minh căn bản là không có trốn, mà là nhượng đạn thì như thế bắn ở tại trên người của mình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, Dương Minh muốn chính là cái này hiệu quả, hắn sớm nhìn ra này trung tâm người tương đối tử suy nghĩ, là một xương cứng, muốn cho hắn chịu phục phải muốn xuất ra một chút thủ đoạn lại mới được nếu không, còn thật là khó khăn theo nhượng hắn chịu thua. Trên người hắn này chi son môi súng lục, Dương Minh kỳ thực trước đã thấy, chỉ bất quá Dương Minh cũng không có cho hắn lấy đi, trên người hắn này truy tung khí cùng với nghe trộm khí đều không thể gạt được Dương Minh, một chi son môi súng lục lại làm sao có thể tránh thoát Dương Minh pháp nhãn đâu. Dương Minh thấu thị mắt nhưng là ngay cả trên người hắn địa phương đều sự phân hình một lần đích làm sao có thể xuất hiện quên. Đạn bắn ở tại Dương Minh trên người, lại là bị bắn ra căn bản không có bắn vào Dương Minh ở trong thân thể. Người truyền chống đạn lưng, trung tâm người cả kinh. Nhìn thấy bình yên vô sự Dương Minh, nhất thời nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Dương Minh, khẩn trương hỏi. Chống đạn lưng, Dương Minh nhún vai, giải khai mặc áo nút buộc, bên trong ngoại trừ một kiện quần áo trong ngoài ra thật là làm không đến có, hơn nữa quần áo trong cũng bị đạn bắn phá, mơ hồ có thể chứng kiến Dương Minh trong ngực ra thịt. Người cũng là sắt thép người. Trung tâm người hách liễu nhất đại khiêu theo bản năng thì cho rằng, Dương Minh cũng cùng ban kiệt minh bác sĩ phát minh sắt thép người như nhau. Chính mình kim cương bất hoại thân đâu, người, góc truyện audio.com, cũng biết sắt thép người, Dương Minh tự tiếu phi thiếu nhìn thấy trước mắt trung tâm người. Ta không phải sắt thép người nhưng thật ra bị ta xử lý rồi hai người. Người, nguyên lai là người giết chết đích, trung tâm người trong mắt, nhất thời lộ ra hiểu rõ thần sắc lại, xem ra ngươi tại trung tâm địa vị không thấp a, vẫn biết sắt thép người, nhưng lại biết bị xử lý rồi hai người. Dương Minh hỏi, đúng thì thế nào, địa vị xác không thấp thế nhưng cũng không cao, biết đến cơ mật hữu hạn, ngươi phải là muốn từ trên người của ta thu được càng nhiều hữu dụng tin tức vậy phòng chừng là không thể nào. Trung tâm người có chút nhận mệnh nói, nếu Dương Minh ngay cả đạn còn không sợ, hơn nữa cũng biết trung tâm một chút bí mật. Phòng chừng hắn biết đến đồ vật này nọ cùng mình không sai biệt lắm, vậy hắn cũng không cần cất giấu dịch không có gì ý nghĩa. Ngươi tên là gì, tại trung tâm, là phụ trách và vân vân. Trung tâm tổng cộng có bao nhiêu người, ngoại trừ ban kiệt minh bác sĩ ra, còn có ai là người chịu trách nhiệm? Dương Minh hỏi, ta là chân lão thực tại trung tâm, phụ trách mua đồ ăn một chút hóa học thuốc thử cùng với hóa học dược phẩm. Trung tâm người ăn ngay nói thật nói, mà ta tại trung tâm tuy rằng coi như là tương đối hạch tâm chính là nhân vật thế nhưng trung tâm có bao nhiêu người, cái này ta còn thật không biết. Người không biết, Dương Minh nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng chân lão thực hỏi. Chân lão thực, ta xem ngươi là thật không thành thật. Được rồi, kỳ thực ta phỏng chừng hẳn là có một hơn trăm người đi sao. Trần lão thực gật đầu bất đắc dĩ. Thế nhưng vẻn vẹn là ta tính ra mà thôi, cụ thể chữ số, kỳ thực ngươi hỏi một người khác rất tốt, hắn địa vị so với ta cao một chút, hắn là ban kiệt minh bác sĩ đệ tử. Về phần trung tâm có hay không ngoài hắn ra người phụ trách ta đây cũng không biết, chúng ta có thể tiếp xúc đến tối cao chức vị người phụ trách chính là ban kiệt minh bác sĩ, hiện nay hắn nắm trong tay trung tâm sở hữu sự tình. Gã còn lại, Dương Minh nhíu nhíu mày, cùng với ngươi cùng đi người kia, hắn là Ban Kiệt Minh bác sĩ đệ tử. Đúng vậy, Trần lão thực gật đầu. Hắn tên gọi là gì, hắn lần này cùng với ngươi cùng nhau lên bờ có mục gì? Dương Minh có chút hối hận, chính mình tựa hồ cùng sai rồi đối tượng, nếu như theo một người người nói, lấy được tin tức khẳng định có so với hiện tại càng nhiều, thế nhưng hiện tại hối hận cũng vô ích, chỉ có thể từ người này trên người tận lực thu hoạch một chút cơ mật đi sao? Dương Minh là dự định bắt quơ, lấy một người cái, phóng một người cái, đích bắt quơ, lấy cái này, ép hỏi ra một chút tin tức lại tựu giữ dụng, chỉ tạm thời không thể để cho Ban Kiệt Minh bác sĩ biết hắn cùng với đồng quân tồn tại, hơn nữa hắn đã ở cái này chân lão thực trước mặt tiết lộ rất nhiều tin tức, nói thí dụ như hắn lì lợm, hơn nữa xử lý rồi hai người sắt thép người. Cái này Trần lão thực là nhất định phải chết dụng đích. Về phần một người người, Dương Minh là muốn hắn lái xe cano trở về lúc vẫn dụng viễn thị mắt theo dõi hắn, xem một chút trung tâm chỗ tiểu đảo cụ thể phương vị cũng tốt làm ra bước tiếp theo kế hoạch. Thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ hẳn là bắt quơ, lấy người kia phóng người này, thành thật không được, chỉ có thể một người người cũng chộp tới, làm một trận dụng đi sao. Về phần trung tâm chỗ tiểu đảo phương vị chỉ có gocchuyenaudio.com, thể dựa vào ép hỏi trước mắt người này. Hắn gọi Ân Tư Nhân, lần này tới mục là chuẩn bị bắt quơ, lấy mấy người thí nghiệm phẩm trở về. Trần lão thực nói rằng, thí nghiệm phẩm, Dương Minh nhíu mày, chính là địa phương một chút tên côn đồ và vân vân, bắt quơ, lấy trở về làm thí nghiệm, những người này coi như tiêu thất cũng sẽ không có người hoài nghi đích. Trần lão thực nói rằng, hảo, ngươi bả trung tâm chỗ tiểu đảo tên cùng với vị trí cho ta họa ra đi, ta cho ngươi cái thống khoái. Dương Minh nói, trung tâm chỗ tiểu đảo tên kỳ thực cũng không có tên, bất quá Ban Kiệt Minh bác sĩ xưng nó làm Hỏa Lang đảo, về phần vị trí ta cũng không biết. Trần lão thực cười khổ nói, cách chương.